Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, Lý Thái bắt đầu khóc than. Làm sao bây giờ, sau này hãy nói đi. Phụ hoàng chỉ huy văn võ bá quan tới, mau mau theo ta cùng đi ra ngoài tiếp giá. Lý Thái đẩy ra phòng cửa, đối với Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn sung nói. Hoàng huynh, ta thế nhưng là bị cưỡng bức, công chúa mới là chuyện này chủ mưu. Nhìn thấy đẩy cửa đi tới Lý Thái, trưởng tôn sung vội vàng cho Lý Thái nói. Tốt, chưa kịp thế nào đây? Người trước hết đem bản công chúa bán đi. Như người vậy nam nhân muốn tới có ích lợi gì? Còn không bằng giết ăn thịt đây. Lý Lệ Chất bị tức được một bên dậm chân vừa nói. Công chúa ngươi là không biết à. Ngươi phạm sai lầm lớn đến đâu lầm, hoàng huynh cũng sẽ không cam lòng phạt ngươi. Thế nhưng ta sẽ không một dạng, hắn thế nhưng là sẽ động thủ đánh ta. Trưởng tôn sung một mặt tội nghiệp dáng vẻ, nhìn Lý Lệ Chất nói. Cái này trưởng tôn sung thật bị Lý Thái đánh phục, vừa mới bắt đầu cái kia không chịu thua sức lực, cũng sớm đã tan thành mây khói. Bất quá ở trưởng tôn sung trong lòng, Lý Thái nhưng trở thành hắn chuyên nhất thần tượng. Vậy ngươi cũng không thể vì là sợ chịu đòn liền bán đi chính mình tức phụ đi. Ngươi chờ xem quay đầu lại bản công chúa làm sao trừng trị ngươi. Lý Lệ Chất trừng mắt trưởng tôn sung nói. Được, bây giờ không phải là các ngươi hồ đồ thời điểm, mau mau theo ta ra khỏi thành đi nghênh đón phụ hoàng. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Sau đó xoay người đi gọi Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa. Làm Lý Thái dẫn Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương đi ra thời điểm, nhìn thấy trưởng tôn sung đang dùng tay liên tục xoa chính mình lỗ tai. Không cần hỏi cũng biết, vừa nãy tuyệt đối là bị người ta dùng gia pháp. Mặc Châu thành ngoài thành, Lý Thái tiểu tử kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không biết hôm nay hoàng thượng sẽ đến Mặc Châu thành? Vì sao đến bây giờ cũng không có thấy hắn dẫn người ra nghênh tiếp ở cửa tiếp? Trình Giảo Kim nói, nhỏ nói, đừng xem Trình Giảo Kim không có chuyện gì cùng Lý Thái luôn là phân cao thấp. Kỳ thực đối với Lý Thái tốt nhất, không gì bằng cái này Trình Giảo Kim, bằng không Trình Giảo Kim cũng sẽ không lo lắng như thế. Ta nói lão Trình, người tại cái kia mù gấp làm gì? Ngươi đến lúc nào gặp qua tiểu tử kia? Biển thủ có phổ sự tình, hắn chính là nhảy lên đầu lật ngói làm loạn, đều có thể cho ngươi làm ra đạo lý tới. Quý Trì Cung vỗ vỗ Trình Giảo Kim nói. Đại lão hắc lời này nói ngược lại là cũng đúng. Tiểu tử này trời sinh liền không phải một cái khiến người ta bớt lo chủ. Ta thật hối hận để ta nhà Thiết Nghiêu đi theo hắn lăn lộn. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói, ở nơi này cái thời điểm, Mặc Châu thành thành môn mở ra, bất quá cũng không có mọi người tưởng tượng, đại đội nhân mã ra khỏi thành nghênh tiếp, mà chỉ nhìn đến Lý Thái, mang theo chính mình thị vệ Lý Thiên Minh, đi theo phía sau Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương, cùng với Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn sung, chỉ thấy Lý Thái mang theo mọi người hai ba bước. Đi tới Lý Thế Dân trước mặt, cũng không có để ý mặt đất có hay không có bụi bặm, liền trực tiếp quỳ xuống, hướng về Lý Thế Dân dập đầu vấn an. Đây là người nghênh tiếp trẫm phô trương. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Lúc này Lý Thế Dân trong lòng khỏi đề nhiều khó chịu. Không cần hỏi hắn cũng biết, Lý Thái lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Phụ hoàng, đây đã là nhi thần có thể điều động to lớn nhất tràng diện. Đây còn là vừa vặn tiểu muội cùng trưởng tôn sung đến. Bằng không phòng chừng chỉ có nhi thần cùng mình thị vệ tới đón tiếp phụ hoàng. Lý Thái đáng thương buồn buồn nói. Lệ Chất, ngươi đến lúc nào chạy đến nơi đây đến điên? Nhìn thấy Lý Lệ Chất cũng ở, Lý Thế Dân tức giận hỏi. Phụ hoàng, hoàng huynh vì là ngài kiến tạo lớn như vậy một tòa hành cung. Khó nói vì là Lệ Chất xây một tòa công chúa phủ. Không thể được sao? Lý Lệ Chất tội nghiệp. Nhìn Lý Thế Dân nói, phụ hoàng ngươi đến rất đúng lúc, vội vàng đem cái này lệ chất mang về, bằng không không thể nói được cái nào một ngày. Nàng nhìn trên phụ hoàng hoa thanh hành cung, sẽ làm nhi thần vì nàng xây lại một tòa. Lý Thái vội vàng hướng về Lý Thế Dân nói, hoàng huynh ngươi muốn còn dám đối với phụ hoàng nói mò. Nhìn ta không đem ngươi tiểu tức phụ cho ẩn đi, để cho các ngươi đời này cũng không có cách nào đêm động phòng hoa chúc. Lý Lệ Chất trừng hai mắt, nhỏ giọng đối với Cát Thái nói. Tuy nhiên Lý Lệ Chất thanh âm cũng không phải rất lớn, thế nhưng Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần rốt cuộc biết Ngụy Vương cũng có khắc tinh. Được, hai người các ngươi không nên ở chỗ này hồ đồ, mau mau phía trước dẫn đường, cũng không thể để toàn triều văn võ đều ở nơi này ăn Tây Bắc Phong đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, phụ hoàng theo nhi thần tới. Lý Thái sau khi nói xong liền phía trước dẫn đường tiến vào Mạc Châu thành. Lý Thế Dân mang theo văn võ bá quan sau đó cũng tiến vào Mạc Châu thành. Thế nhưng là tiến vào Mạc Châu thành, cũng không nhìn thấy Lý Thái có sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi ý tứ. Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên minh bạch, coi như bây giờ cùng Lý Thái nói, tiểu tử này cũng tuyệt đối sẽ có 100 loại lý do qua loa lấy lệ. Vì vậy Lý Thái đối với bên người trưởng tôn Vô Kỵ nói, Triệu Quốc Công, xem ra hôm nay chỉ có thể mượn ngươi cấm quân quân doanh, để văn võ bá quan nghỉ chân một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ rõ một tiếng, liền sai người đi thông chi La Thông loại người đến đây kiến giá. Đồng thời mạnh mẽ chừng Lý Thái một chút. Không lâu lắm La Thông, Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Từ Lương, Trình Thiết Nghiêu cũng đi tới Lý Thế Dân trước mặt hành lễ quỳ tiếp thánh giá. Văn võ bá quan thu xếp tốt, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, còn ngài đáo nhi thần trong nhà dùng cơm chưa? Nghe người lời này ý tứ, thật giống chỉ chuẩn bị quản trẫm một người, vậy này toàn triều văn võ đều muốn bị đói không được. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng ngươi có chỗ không biết, nhi thần hiện tại thật là quản không dậy bữa cơm này. Vì là xây tòa này Mạc Châu thành, nhi thần đã táng ra bại sản, không muốn là trong thành Trường An Ngụy Vương phủ, là phụ hoàng là cho nhi thần, phòng trừng hiện tại nhi thần đã sớm đem nó bán. Lý Thái than thở đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân cũng không biết dựng Lý Thái gốc ra, bằng không không cẩn thận liền sẽ bị tiểu tử này vòng vào. Nói không chắc đến thời điểm đó, chính mình không thể thiếu lại muốn bắt ra một ít đồ vật tới. Vì vậy Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, Triệu Quốc Công, văn võ bá quan liền giao cho ngươi tới sắp xếp. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền để Lý Thái phía trước dẫn đường, hướng về Lý Thái nơi ở mà đi. Nhìn Lý Thế Dân rời đi bóng lưng, Từ Mậu Công bất đắc dĩ đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, nhìn thấy đi, không cần nói ngài ở Ngụy Vương trong tay chịu thiệt, liền ngay cả hoàng thượng nói chuyện cùng hắn cũng phải gấp đôi cẩn thận. Quân sư nói không tệ, tiểu tử này quả thực chính là một cái quỷ tinh. Hiện tại ta đã có ứng đối hắn cách nào, đó chính là hắn nói cái gì ta tuyệt đối không đi phát biểu. Trưởng tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, bây giờ hoàng thượng có địa phương ăn cơm, thế nhưng là đại gia đều bị đói đây, xem ra chỉ có thể đến ngươi cấm quân trong đại doanh kiếm cơm ăn. Từ Mậu Công cười đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, đúng vậy a, ta cấm quân đại doanh. Trưởng tôn Vô Kỵ câu nói này nói, đó là muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ nha. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, đem La Thông kêu đến, để hắn vì là văn võ bá quan làm một ít ăn qua tới. La Thông gật gù về sau, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm La Thông liền dẫn người